Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 485, Công Tử Tha Mạng. Ngày thứ hai, Lâm Phàm rất sớm đã rời giường, Vương Phu Nhân còn đang ngủ, Lâm Phàm truyền âm cho lệnh Hồ Dung, khiến Dư Thương Hải đến luyện võ trường tới, lệnh Hồ Dung vừa mới rời giường. Hôm nay còn rất nhiều sự tình chờ lấy hắn. Là, đại sư ca, lệnh Hồ Dung lập tức nên nói. Trước đó nghe tiểu sư đệ nói đại sư ca lúc đi truyền âm cho hắn. Hắn không có cảm thấy kỳ quái. Bởi vì trong giang hồ quả thật có chút người sẽ dạng này võ công. Chỉ cần nội lực thâm hậu, một loại là có thể làm được. Bất quá không cách nào làm đến như vậy hoàn mỹ. Nhậm Ngã Hành. Đông Phương Bất Bại, Phương Chứng Đại Sư chờ người đều sẽ như thế bí pháp. Thông qua nội lực đem nói lời truyền đến đối phương lỗ tai. Cùng kiếm khí từ trên thân kiếm chém bay ra ngoài là một cái đạo lý. Lệnh Hồ Dung đến Nhạc Bất Quần bên ngoài gian phòng gọi người. Hơn 730 thương hải rừng tu luyện lại, nghĩ không ra cái này, Quỳ Hoa Bảo Điển, thần kỳ như vậy. Nếu như lại cho hắn luyện tái 1-2 tháng, chỉ sợ Tả Lãnh Thiền đều không thể làm gì được hắn. Bất quá người kia đến đáy tu luyện dạng gì võ công, thì thế nào đem ta lấy đến phái Hoa Sơn tới. Cái này thật là kỳ quái. Lệnh Hồ Dung đem Dư Thương Hải mang tới, mà Dư Thương Hải nhìn thấy Lâm Phàm một khắc kia, bản có thể hơi sợ. Người nào cho ngươi lá gan khiến ngươi đứng nói chuyện với ta? Lâm Phàm trong mắt hơi híp. Dư Thương Hải lập tức một chân quỳ xuống, nói ra, không biết công tử là thần thánh phương nào, tại hạ bất quá là trong giang hồ một cái tiểu môn phái. Kết, trưởng môn, sao dám làm phiền công tử xuất thủ? A, Dư Thương Hải giống như bọn họ, hai chân bị phế, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Một chân quỳ xuống, ngươi là cái thá gì? Lâm Phàm cười lạnh nói, công tử tha mạng, đại hiệp tha mạng. Dư Thương Hải chịu đựng đau nhức kịch liệt, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Theo loại người như ngươi không có lời gì tốt hàn huyên. Từ ngươi xuất hiện một khắc kia, tử vong liền đang đợi ngươi. Nghĩ không ra ngươi không tu luyện Tịch Tà Kiếm Phổ, lại tu luyện lên Quỳ Hoa Bảo Điển. Lâm Phàm không cùng Dư Thương Hải nói quá nhiều, trực tiếp đem hắn từ nơi này vứt xuống Tư Quá Nhai đi. A, công tử tha mạng. Dư Thương Hải toàn thân gân mạch, xương cốt toàn diện vỡ vụn, lại cũng phát không ra một điểm thanh âm. Lâm Phàm hỏi, ngươi từ hắn trên thân học tập đến cái gì? Lệnh Hồ Dung một mực tại bên cạnh, nhìn thấy toàn bộ quá trình. Liền như là hôm qua sư phó bị đại sư ca giết chết một dạng. Lệnh Hồ Dung nói ra, đại sư ca, người này tâm ngoan thủ lạt, cơ hồ diệt Phúc Huy Tiêu Cục cả nhà, chết chưa hết tội. Không nghĩ tới hắn đến sư phó gian phòng học lén bí tịch, càng thêm tội đáng muôn chết. Ngươi còn nhận Nhạc Bất Quần vì sư phó, không sợ ta giết ngươi? Lâm Phàm thản nhiên nhìn hướng cúi đầu lệnh Hồ Dung, sư phó dù sao là sư phó, mà còn hắn đã chết. Lệnh Hồ Dung nói ra, rất tốt, vậy ngươi liền là cái này một tiếng sư phó, bản thân chặt rơi bản thân một cánh tay. Lâm Phàm trong tay nhiều một cái ỷ thiên kiếm bay đến lệnh Hồ Dung trước mặt. Lệnh Hồ Dung nhìn về phía bảo kiếm, tâm lý kỳ thật có chút do dự. Đại sư ca nói không có sai, sư phó khả năng là bởi vì có Quỳ Hoa Bảo Điển mới có thể đem Tử Hà Thần Công truyền cho hắn. Cũng có ý khác, có thể bản thân bị sư phó cùng sư nương nuôi dưỡng to lớn. Cái này ân tình có đáng giá hay không đến một cánh tay? Hắn lệnh Hồ Dung cảm thấy đáng giá. Lệnh Hồ Dung cầm lên ỷ thiên kiếm, bổ về phía bản thân cánh tay trái. Xoát, cánh tay rơi xuống đất. Lệnh Hồ Dung kêu đau đớn lên tới. Xà nhà phát. thoải mái. Kỳ nghe được Dư Thương Hải thanh âm, liền đã ra tới, đột nhiên nhìn thấy nhị sư ca đem cánh tay mình chặt xuống tới. Khẩn trương chạy qua tới, Lệnh Hồ Sung máu bị Lâm Phàm dừng lại, vết thương rất nhanh khép lại, đồng thời không còn đau đớn. Nhị sư ca, Xà Nhà Phát cùng Thoải Mái Kỳ qua tới, la lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.